một đạo nhanh gần như vượt qua tốc độ âm thanh bóng đen từ trên trời hạ xuống, rơi vào sân cỏ trên. Trên mặt lão nhân chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, tự lẩm bẩm nói: "Rốt cuộc tới sao?" Cùng lúc đó, sân cỏ trên, sở hữu học sinh ngơ ngác xem lên trước mặt chiếc này từ trên trời hạ xuống xe thể thao, lòng tràn đầy rung động. Vừa mới đang lúc bọn hắn sắp không nhịn được thời điểm, chiếc xe thể thao này đột nhiên từ bọn họ phía sau phá không tập đến. Chính xác vô cùng đụng ở đó một cả người bốc hỏa long loại trên người. Trong nháy mắt liền đem hắn xô ra cửa trường. Kia phá vỡ không gian lúc mang theo chấn động. Nhượng thấy như vậy một màn mỗi người đều thắm thía tin tưởng. Nếu như đổi lại là chính mình, sợ rằng tại chỗ thì phải tử vong. Mà còn liên căn hoàn chỉnh xương đều không sẽ lưu lại. Không chờ bọn họ từ một màn này mang đến rung động kịp phản ứng, một đạo đạt tới chậu nước lớn như vậy hỏa trên trụ phóng lên cao. Nóng rực hỏa diễm đảo qua toàn bộ sân trường. Kinh khủng nhiệt độ cao theo gió hướng bốn phương tám hướng phiêu tán. Hai nói quang thúc màu vàng từ hỏa diễm sâu bên trong bắn trên ra. Phảng phất có cái gì hồng hoang mãnh thú đang chậm rãi tỉnh lại. Tất cả mọi người đánh cái dùng mình, dùng đầu ngón chân nghĩ bọn họ đều biết rõ. Vừa mới kia đụng một cái, hoàn toàn chọc giận phía bên kia. Đang lúc này, một cái lệnh tất cả mọi người bọn họ đều tóc gáy dựng lên trêu chọc âm thanh thông thiên tế: "Không có trưởng thành hoàn toàn, liền đừng đi ra loạn dọa người." Bọn học sinh rối rít nhìn bốn phía, lại không có phát hiện nguồn thanh âm. Chỉ có ngốc ở phía sau Caesar cùng Sở Tử Hàng liếc mắt nhìn nhau, nặng nề thở phào. Tên kia rốt cục thì tới. Không đợi mọi người kịp phản ứng, bóng đen mang theo vô cùng chói tai tiếng xé gió rơi đang lúc mọi người phía trước. Một đạo vạn vẹo gợn sóng không gian rõ ràng xuất hiện ở sau lưng mọi người không trung. Có thể tưởng tượng được cái bóng đen kia vừa mới phá vỡ không gian lúc làm đạt tới tốc độ là kinh khủng dường nào. Mà bóng đen thịt trên thân lại là cường hãn dường nào. Mới có thể chịu được cái này cực nhanh mang đến không khí đè ép. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, hiền giả chi thạch bụi trần chậm rãi tản đi. Bóng đen thân hình cũng từ từ hiển lộ tại trước mắt mọi người. Đó là một người vóc dáng tu trường thanh năm. Tinh ngắn tóc đen hơi hơi lăng trên loạn. Một thân ca sở học viện màu xanh đậm đồng phục học sinh. Lồ ở bên ngoài bắp thịt chậm rãi căng thẳng, mà cặp kia làm người ta kinh sợ hoàng kim đồng chính là đang nhìn chăm chú phía trước cột lửa. Không chút nào lý sẽ sau lưng tụ tập một đoàn người sống. Bên kia cái kia còn không có trưởng thành hoàn toàn tiểu thí hài. Như ngươi vậy chạy đến loạn dọa người. Nhà ngươi người biết không? Thanh niên không có một chút hãm sâu nguy cơ giác ngộ. Mặt đầy dễ dàng thêm tùy ý xem lên hỏa diễm trong như ẩn như hiện bóng người. Thanh niên vừa dứt lời, thao thiên hỏa diễm trong lại truyền ra gầm nhẹ một tiếng. Phảng phất là cái gì giá thú hung mãnh bị chọc giận sau gầm thét. Thanh niên sau lưng bọn học sinh trố mắt nhìn nhau, tựa hồ ý thức được cái gì. Yên lặng lui về phía sau, đem sân để lại cho thanh niên. Thanh niên không quay đầu lại, nhưng lại biết rõ bốn phía đã nhiều hơn một khoảng trống lớn. Chẳng qua là rất đáng tiếc, bọn họ vẫn là quá mức đánh giá thấp sắp bùng nổ chiến đấu. Tiểu thí hài, còn không có trưởng thành tốt liền đừng làm loạn chạy đến a, là sẽ chết a. Thanh niên thì thào nói, cặp kia dị thường sáng chói lại lóng lánh hoàng kim đồng hơi hơi ảm đạm thoáng cái, tựa hồ là tại bi thương. Lưu động không khí chợt cứng lại, cháy hừng hực hỏa trên trụ đột nhiên nổ tung, một đạo xích ảnh bay ra, mang theo vô biên nồng nhiệt trên nhiệt đánh về phía thanh niên. Không khí đều phảng phất bị này cổ nồng nhiệt trên nhiệt thiêu đốt, nóng rực hướng gió bốn phương tám hướng phiêu tán, phảng phất một chiếc xe tải hạng nặng đánh lên núi lớn, to lớn tiếng nổ đột nhiên vang lên, hai cổ khí thế kinh khủng từ trên trời hạ xuống. Đồng thời bùng nổ còn có không gì sánh nổi nồng nhiệt trên nhiệt nhiệt độ cao. Thiên không thoáng cái trở nên vô cùng sáng ngời. Giống như mặt trời xuống núi như vậy đỏ ngầu như mây. Cùng lúc đó, hai cái hoàn toàn bất đồng ngâm tụng âm thanh gần như cùng lúc đó vang lên. Trong không khí tràn ngập càng ngày càng dày đặc cháy khí tức. Siêu việt nhân loại phạm vi hiểu biết lực lượng đang chậm rãi ngưng kết. Mỗi người đều cảm giác được áp lực thật lớn. Toàn thể tránh nguy hiểm. Caesar cùng Sở Tử Hàng đồng thời giống to. Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, lực lượng kia vỡ nát. Tiếp cận một viên bom napalm không bạo hiệu quả. Dâng trào như thủy triều hỏa diễm từ một chút phóng xạ. Hướng bốn phương tám hướng. Dắt mạnh mẽ sóng trùng kích. Sân cỏ khu phụ cận sở hữu kiến trúc trong nháy mắt biến thành phế tích. Vây quanh hai người kia bốn phía hết thảy sự vật hết thảy bị thiêu hủy hầu như không còn. Hỏa diễm từ hai người đứng phương hướng bốn phương tám hướng bùng nổ. Giống như một đầu phun lửa to trên long đang phát tiết chính mình lửa giận. Nổ mạnh xong sau đó. Không đợi mọi người từ run rẩy trên run trong phục hồi tinh thần lại. Lấy hai người làm trung tâm. Nồng nhiệt trên nhiệt hỏa diễm đem không khí thiêu đốt. Mặt đất hóa thành một phiến cháy đen. Nhìn qua giống như là đốt trọi đáy nồi. Hai người giống như đứng ở một cái màu đen thái dương đồ đằng trung tâm. Lần hai bắt đầu ngâm tụng. Lần này không có chờ bọn hắn ngâm tụng xong. Tất cả mọi người đều tự giác thoát đi khu vực này. Thế mà sự thật chứng minh. Bọn họ lại một lần đánh giá thấp kia hai cái dùng ngôn linh lẫn nhau oanh quái vật đáng sợ. Cái này một lần ngâm tụng thời gian hơi dài, là phảng phất tăng lên một cái tầng thứ. Hỏa diễm bùng nổ diện tích che phủ tích trực tiếp từ mới vừa rồi mấy trăm mét khuếch trương đến hơn 1.000 mét phạm vi. Một người trong đó học sinh dựa vào tương đối gần nhiều chút. Trong nháy mắt lại bị thiêu hủy một thân đồng phục tác chiến. Muốn biết rõ đồng phục tác chiến này nhưng là ca sở học viện trang bị bộ nghiên chế ra được. Có được siêu cường nại nhiệt. Trang bị bộ người cũng đã từng trải qua khoe khoang khoác lác. Ăn mặc cái này thân đồng phục tác chiến. Chính là nhảy xuống nham thạch trong ao đều không có việc gì. Nhưng là bây giờ, trang bị bộ tự hào đồng phục tác chiến trực tiếp bị ngọn lửa uy lực còn lại thiêu hủy. Học sinh kia càng là cường độ thấp phòng. Mọi người mới hoàn toàn minh bạch kia hai cái đang giao chiến. Rốt cuộc là như thế nào quái vật đáng sợ. Liều mạng chạy trốn tới sân trường sâu bên trong. Xa xa nhìn trên bầu trời dâng lên ánh lửa cùng theo gió trôi tới nồng nhiệt trên nhiệt. Thật đúng là một cái quái vật a. Caesar vẻ mặt phức tạp nhìn phía xa thiên không. Hắn vừa mới dự định thả ra liêm giữ u đi chú ý tình hình trận chiến. Kết quả không đợi những thứ này vô hình vô chất trong gió tinh danh dựa vào cận chiến tràng, liền bị lại một lần nổ mạnh giết chết. Sở Tử Hàng không nói gì, nhưng là cặp kia lấp lóe không yên hoàng kim đồng tỏ rõ tâm tình của hắn. Không hề giống ngoài mặt bình tĩnh như vậy. Bất quá tiếp đó, tên kia khả năng sẽ có phiền toái. Caesar bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển. Sở Tử Hàng nhíu nhíu mày. Vẫn là không có nói gì, chẳng qua là cầm mơ sờ êm, cái tay kia lặng lẽ thật chặt. Lầu các bên ngoài trên sân thượng, mặt mũi khô bà ngoại người lặng lặng mà nhìn phía xa liên tục bùng nổ ánh lửa. Trên tay nắm một cái trang bị đầy đủ rượu ly, một cái tay khác chính là ẩn tại trong tay áo. Tựa hồ là nắm thứ gì? Xách xách xách, Hồng Liên Nghiệp Hòa cùng Quân Diễm đều là quái vật a. Thủ giả nhân không biết rõ lúc nào từ trong lầu các đi ra. Trong tay bưng một lon bia. Bất quá cùng lão nhân nghiêm túc khác nhau. Hắn mặt đầy có chút hăng hái nhìn phía xa trùng thiên ánh lửa. Giống như là đang nhìn một trận long trọng pháo hoa. Lão nhân không có nói gì. Yên lặng ngồi xuống. Đánh mở một cái cặp táp. Từ bên trong lắp ráp ra một nhánh đường kính lớn súng ngắm. Sau đó lại lấy ra một cái tròn chỉa viên trụ hình thạch anh thủy tinh dán kín cho. Bên trong chứa là một viên tu trưởng tử đạn. Đầu đạn là màu đỏ nhạt, phảng phất một khối đơn giản đánh bóng qua hồng ngọc. Bên trong có máu một dạng sáng bóng đang lưu động biến hóa. Thứ ngũ nguyên làm, hiền giả chi thạch. Hiện nay duy nhất đã biết có thể đánh ngục long vương đạn. Ngươi lần này thật đúng là dốc hết vốn liếng a. Thủ giả nhân nhìn từ trên xuống dưới lão trong tay người hiền giả chi thạch. So với hắn bất luận kẻ nào đều biết vật này chân quý. Bí loại hoa mấy thời gian ngàn năm mới tìm được duy nhất có thể sát thương sơ đại loại đồ vật. Bí loại đồ long trong lịch sử rất nhiều nổi tiếng đồ long dũng sĩ. Chính là lấy cái này, hiền giả chi thạch, tạo hà uy danh hiển hách. Không làm như vậy, rất khó hoàn toàn giết chết một đầu long vương. Lão nhân lần thứ nhất mở miệng, thanh âm giống như là kim thiết va chạm cường ngạnh. Ngươi phải thế nào đem dạng như vậy đạn đưa vào tên kia con thứ ba long nhãn? Thủ giả nhân nói, ngươi đừng hy vọng ta. Ta mặc dù có thể miễn dịch ngươi, thời gian không, nhưng ta cũng không phải là kia loại lãnh khúc tay súng bắn tỉa. Ngươi phải đem nhiệm vụ này giao cho ta, đảm bảo không được ta tay run một cái. Lịch một chút như vậy, bắn trên đến trên người của ngươi, kia chuyện vui liền đại. Lão người thân thể hơi hơi cứng đờ, thật vất vả ngưng tụ khí phân trong nháy mắt liền bị phá. Hắn cố nén lửa giận. Hy vọng nào ngươi, ta đã sớm không biết rõ chết mấy lần. Thủ giả nhân nhún nhún vai. Vậy ngươi dự định nhường ai tới cho tên kia một kích chí mạng? Vừa dứt lời, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng nhưng lại tỏ ra yểu điệu thanh âm xuất hiện ở trong lầu các. Hiệu trưởng, ngài tìm ta sao? Thủ giả nhân hơi ngẩn ra, xoay người, nhìn cái kia thân ảnh kiều tiểu, thì thào nói, hôm nay là quái vật cuồng hoan đêm à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, ca ca cùng đệ đệ. Số 13 chạy nhanh tại trên đường đá, nghĩ cản mau rời đi đáng chết này địa phương. Vừa mới nổ mạnh hắn cũng nghe đến, chỉ bất quá không có gan quay đầu nhìn lại. Cái này cái địa phương thật là giống như là phần tử kinh khủng tập trung doanh. Một đêm này trừ nổ mạnh vẫn là nổ mạnh, còn có một cái cả người bốc hỏa quái vật. Bỗng nhiên xuất hiện thanh âm không để cho số 13 dừng lại, ngược lại nhượng hắn càng thêm kiên định mà chạy về phía trước. Từ hắn vào cái này làm học viện sau, cái gì ngưu quỷ xà thần đông tây đô đi ra, giống như là có một cái quỷ hồn theo hắn. Cái này một lần thanh âm đến từ phía sau, giống là có người tại nơi xa xa khe khẽ thở dài. Số 13 cái trán toát mồ hôi lạnh, tâm lý âm thầm mắng, ta không phải ca ca ngươi, khác đừng lại theo ta rồi. Phiêu miểu thanh âm mang theo một chút bi thương, giống là bị người vứt bỏ hài tử tìm tới thân nhân, nhưng cũng phải lập tức chia lìa. Số 13 dừng lại, không có tái phát điên chạy về phía trước. Hắn cảm thấy kia cái thanh âm rất quen thuộc. Quen thuộc giống như khi còn bé nhà ngươi ở tại sân bay. Ngươi mỗi ngày nghe máy bay hạ cất cánh, ống phun khói động cơ tiếng ồn trong ngươi ngược lại có thể ngủ yên. Chờ ngươi cao lớn ngươi lần hai nghe được máy bay hạ cất cánh động cơ nổ ầm, ngươi lại có loại tối tăm nghĩ ngủ một giấc cảm giác. Hắn không nhớ tại nơi nào nghe qua cái này cái thanh âm. Cái này cái thanh âm giống như là một bọt khí từ chỗ sâu trong óc sâu kín nổi lên, vô cùng quen thuộc. Quen thuộc có loại mộng một dạng, màu đen vị ngọt, nhượng hắn có chút buồn ngủ. Hắn mặt đầy mê mang tự lẩm bẩm, các loại, chờ, rất lâu. Kia cái thanh âm vang lên lần nữa, cái này một lần, trong thanh âm mang theo một chút tung tăng, tựa hồ là nghe được hắn kêu lên. Số 13 chẳng những không có lộ ra một chút vui sướng, ngược lại rợn cả tóc gáy. Hắn hoài nghi mình có phải hay không quỷ nhập vào người, chẳng lẽ thật là ứng câu. Thường tại đi bờ sông nào có không si dày, hắn bị cái gì quỷ hồn dây dưa tới. Số 13 miệng hơi hơi phát khổ, có chút hối hận tiếp chuyện xui xẻo này. Thuê hắn là một cái lão chủ cố, những năm gần đây chiếu cố hắn không ít tái sinh ý. Số 13 vô cùng tin được những người đó, cho nên không chút suy nghĩ đáp ứng. Lúc trước hắn đã từng nhận lấy đi dò xét tác đại mạc cổ mộ hoặc là băng hải thuyền chìm vô tích sự. Mỗi một cái địa phương nghe đều so cái gì ca sở học viện linh dị. Nhưng là cái này một lần sự tình trở nên càng ngày càng kỳ quái. Từ hắn một lai do địa cùng những người khác mất đi liên lạc bắt đầu, sau đó là liên tiếp kỳ quái tao ngộ cùng liên tiếp nổ mạnh. Mặc dù hắn thần kinh tương đối lớn cái, nhưng là nếu như vào giờ phút này nhượng hắn vẫn tin tưởng cái này làm học viện chỉ là một đám tham sống công việc thích ảo tưởng mặt bàn trò chơi người yêu thích tụ cư địa. kia không khỏi xem thường hắn chỉ số thông minh. Khác, đừng, không nói. Chính là kia liên tiếp tiếng nổ, liền đủ nhượng người hoài nghi. Đang lúc này, số 13 lộ tai khẽ động, một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Hắn không chút nghĩ ngợi rút ra cưa cho sát gun, xoay người chỉ về phía sau. Nhưng là không đợi hắn nói gì lời độc ác, từng cây một màu xanh lá cây dây leo đột nhiên từ dưới đất chui ra, trong nháy mắt liền đem hắn trói thành một cái bánh trưng. Chỉ cho hắn lộ ra hai chỉ con mắt cùng một cái lỗ mũi. Cùng lúc đó, mấy chục thân mặc màu đen đồng phục tác chiến người từ chỗ tối thoát ra. Trên tay súng tự động đều không ngoại lệ chỉ bị trói thành bánh trưng số 13. Đen thùi họng súng tản ra làm người ta sợ hãi sát khí. Số 13 không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần một cái mệnh lệnh, đám người này tuyệt đối biết dùng thương đưa hắn đánh cho thành cái rổ. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm lý âm thầm hô to. Mạng ta xong rồi. Thế mà các loại, chờ nửa ngày. Số 13 cũng không có các loại, chờ tới kia điếc tai súng vang lên. Do dự một chút, hắn lặng lẽ mở ra một chút khe hở. Sau đó sững sốt. Lúc trước kia một đoàn cầm thương tản ra sát khí người quần áo đen không thấy. Thay vào đó là một người vóc dáng cao lớn, mái tóc xù, lam nhãn con ngươi nam nhân. Nam nhân nhìn số 13 nháy mắt con mắt, tựa hồ có chút mê mang, cười một cái. Bọn họ cũng sớm đã không nhịn được. Nếu như không phải vì bắt ngươi, bọn họ sớm liền chạy tới hạng nhất bên người. Hiện tại ngươi xa lưới, bọn họ cũng liền giải thoát. Số 13 rút sụt xịt cái mũi, sau đó lại nháy mắt con mắt, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Không có ý tứ a. Ta mặc dù rất muốn biết rõ ngươi nghĩ biểu đạt cái gì, nhưng là Snyder giáo sư hạ chết mệnh lệnh. Nếu như bắt người xâm lăng, vô luận như thế nào đều không thể thả chạy. Xin lỗi á. Nam nhân nhún nhún vai, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lại không chút nào một chút thành ý. Số 13 không thể nói chuyện, nhưng là tâm lý chính là hung hãn nguyền rủa mắng một trận nam nhân cùng trong miệng nam nhân cái kia hạ chết mệnh lệnh. Snyder giáo sư, chỉ bất quá, hắn tựa hồ cũng không có tư cách đi mắng người ta, là hắn xông vào trong nhà người khác, quấy rầy người ta mộng đẹp, nghĩ như vậy nói, thế nào đối với hắn giống như cũng là phải, hắn chẳng hề làm gì cả a, không có trộm không có cướp, chính là mắt nhìn cái kia đáng chết vàng đồng quán. Nhiều hơn nữa phá hoại một đám ăn mặc áo choàng dài trắng bệnh thần kinh nghiên cứu. Trừ cái đó ra, cũng không có gì a. Còn như đưa hắn trói thành bánh trưng một dạng, còn phái một cái như vậy toàn thân cao thấp đều vô cùng cần ăn đòn ra hỏa đến xem cho sao. Những lời này, số 13 cũng chỉ có thể tại tâm lý gào thét mấy cái mà thôi. Bởi vì hắn miệng đã bị dây leo chặn lại, đừng nói phát ra thanh âm, muốn dựa vào miệng hô hấp đều khó khăn. Nam nhân nhìn số 13 trong mắt lộ ra buồn bực và bực tức. Khẽ cười hạ, nghiêng đầu qua nhìn về bị ánh lửa ánh cư dê nai thiên không. Thì thảo nói, không có sao chứ. Cháy đen chiến trường, nồng nhiệt, nhiệt hỏa diễm tràn ngập ở trong không khí. Theo gió phiêu hướng bốn phía, đem hết thảy có thể thiêu đốt, không thể thiêu đốt sự vật hết thảy thiêu hủy. Hai đạo cả người dây dưa, nhiễu hỏa diễm thân ảnh không ngừng đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm đều sẽ mang đến một lần kinh khủng hỏa diễm nổ mạnh. Rồi sau đó, chính là bao phủ toàn bộ học viện mạnh mẽ trùng kích. Trong không khí vốn là đậm đà tới nhiệt độ cực kỳ cao lần hai tăng lên một cái tầng thứ. Hai đạo thiêu đốt bóng người như là cỗ sao chổi đụng vào nhau. Sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Đáng sợ sóng nhiệt bị vén lên, lấy một chút làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tản đi. Sở Hàn hô lấy cho mướn khí, con ngươi màu vàng bột sáng chợt diệt. Hắn trạng thái thật không tốt. Đầu tiên là với Lộ Minh Trạch đại chiến một trận. Mặc dù hắn lúc ấy trạng thái vô cùng kỳ diệu, nhưng cũng là hao phí một chút thể lực. Sau đó lại cùng thực lực hoàn toàn không thua gì với Long Vương KFC tiên sinh lấy thuần lực lượng lẫn nhau oanh mấy trăm hạ. hắn có thể nói là sắp dầu cạn đèn tắt, cháy hết một điểm cuối cùng đèn dầu. Cùng lúc đó, một trận không gian vặn vẹo, tóc ngân bạch lão nhân bỗng nhiên xuất hiện ở cháy đen chiến trường. Hắn con báo như vậy ngồi xổm xuống, lấy một người trẻ tuổi tư thái xúc tích toàn bộ lực lượng tại chân. Long Văn ngâm tụng âm thanh đi ngang qua sân trường, hết sức chăm chú giao chiến. Hai người trong nháy mắt chú ý tới lão nhân tồn tại, cũng cảm giác ngâm tụng Long Văn trung ẩn chứa lực lượng thần bí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, vây giết. Ngôn Linh Hàng ngũ hảo 84. Thời gian không, hiệu quả là thay đổi chính mình thời gian tuyến. Tương đối mà nói khiến cho tất cả mọi chuyện vật tốc độ thả chậm nhiều lắm là 40 lần, kéo dài 4 đến 6 giây. Bộ dạng đối với chính mình mà nói là 160 đến 240 giây. Giống nhau có thể dựa theo ý nguyện đồng thời đem nhiều người đưa vào ngôn linh hiệu quả bên dưới. Không cách nào đem huyết thống cao hơn chính mình huyết duệ loại bỏ tại hiệu quả ở ngoài. Tạp A Trí A Trùng đồng thời cũng là cùng thanh đồng ngự tọa một dạng, được xưng duy nhất có thể chống lại Long Vương cao cấp ngôn linh. Chỉ bất quá hai cái này ngôn linh trong lúc đó khác nhau là thời gian không, chúa tể là vượt qua tốc độ cực hạn, mà thanh đồng ngự tọa chúa tể là lực lượng tuyệt đối. Theo Long Văn ngâm tụng, trên người ông già chậm rãi phóng đại, trong nháy mắt liền đem toàn bộ sân trường bao phủ ở bên trong. Trong phạm vi thời gian tựa hồ bỗng nhiên chậm, những kia nghe được động tĩnh chạy tới bọn học sinh, giãn ra màng cánh thăng không loài rồng, thậm chí là gió thổi lá cây đong đưa, hai cổ hỏa diễm sôi trào, đều trở nên chậm. Lầu các bên ngoài trên ban công, nữ hài giơ lên súng bắn tỉa, trong ống kính nhắm loài rồng đang thong thả mà khẽ trương khẽ hợp con mắt, phảng phất vũ hội trên những kia con mắt hóng gió đàn ông. Nàng tỉnh táo nắm súng bắn tỉa, phảng phất không có có ý thức đến bốn phía thời gian đã trở nên chậm. Lão nhân vừa mới bao phủ ở toàn bộ học viện, lại lập tức hành động, trong nháy mắt cùng Sở Hàn gặp thoáng qua, nhanh nhẹn giống như là con báo. Nghĩ đến cho dù là hải quân lục chiến đội đội viên hoặc là Trung Quốc cổ đại võ lâm hảo thủ, cũng không gì hơn cái này. Quả thực nhượng người khó có thể tưởng tượng. Đây là một cái đã công việc hơn 100 năm lão nhân. Lão nhân tiếp cận loài rồng, nắm trong tay lấy một thanh dao xếp. Đó là một thanh hình dáng cổ xưa số lớn dao xếp, khảo cứu khảm màu đồng trôi gỗ. Hơi hơi có hình cung trên thân đao là vạn vẹo đường vân. Đó là một thanh cực kỳ hiếm thấy hoa văn cương đao. Tại cổ đại những thứ này chân quý vẫn thiết chỉ dùng để chế tạo anh hùng bội đao mà thôi. Lão nhân thanh âm bỗng nhiên tại nhiệt độ cao tràn ngập trong không khí nổ tung. Sở Hàn hơi hơi yên lặng một hồi, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngay sau đó đi lên, dơ pu xuất hiện ở loài rồng sau lưng không trung, phong tỏa ngăn cản loài rồng duy nhất đường lui, ép hắn chỉ có thể với lão nhân cứng đối cứng. Sở Hàn cũng không có chịu ảnh hưởng, một là bởi vì hắn huyết thống so lão nhân còn muốn thuần túy. Thứ hai là, lão nhân tại thả ra, thời gian không, thời điểm, cố ý thoát được hắn. Nếu không nói, lấy hắn hiện tại trạng thái suy yếu, thân ở trong lĩnh vực, nhiều ít cũng sẽ phải chịu một chút ảnh hưởng. Lão nhân cùng loài rồng chiến đấu so trước hắn chiến đấu muốn thuần túy nhiều, chính là lẫn nhau sáp lá cà. Loài rồng bốn phía, xí viêm đột nhiên phóng xạ. Chẳng qua là tốc độ so với mới vừa rồi chậm rất nhiều lần, giống như là trong phim ảnh pha quay chậm phát ra. Lão nhân tại chậm chạp lưu động xí viêm trong khe hở cắt vào, tại gần người một chớp mắt, cua múa trong tay dao xếp, toàn xoay người, loài rồng hai cánh tay trong nháy mắt bị cắt, rơi xuống khỏi cháy đen mặt đất, mà hắn thậm chí còn chưa phản ứng kịp. Chẳng qua là kinh ngạc nhìn phương xa, tựa hồ còn chưa ý thức được lão nhân đã vọt đến sau lưng của hắn. Hắn cái trán trung tâm chậm rãi nứt ra, đó là lão nhân lấy dao xếp ở đó thẳng đứng đồng dạng nhớ. Một cái xích kim sắc con mắt từ trong vết thương tuôn ra, chậm rãi chuyển động, hờ hững mà nồng nhiệt. nhiệt long uy trong nháy mắt bùng nổ, giống như tôn hỏa thần giáng thế. Đứng ở không trung, Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, âm thầm thở dài, đồng thời nhanh chóng khôi phục trong cơ thể ám thương. Nguyên bản hơi ảm đạm hoàng kim đồng vụt sáng qua một chút chói mắt xích kim ánh sáng. Thứ ba long nhãn, loài rồng chủ yếu. Đây là lão nhân là sau lưng cái kia làm tay súng bắn tiện nữ hài tạo hoàn mỹ cơ hội. Nữ hài bưng súng nhắm trống tanh. Cái kia xích kim sắc con mắt xuất hiện trong nháy mắt. Nàng liền công khai. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Đầu tiên là chém rụng dơ lên hai cánh tay, phá vỡ yếu hại phòng ngự. Như vậy loài rồng không thể nào ngăn che, giống như là đem cửa thành mở rộng ra, để cho địch nhân tiến vào. Nàng không do dự, nhắm cái kia chậm chạp chuyển động long nhãn. Cái viên này hiền giả chi thạch suy nghĩ mà thành đạn, lấy nàng thịt. Mắt có thể quan sát được tốc độ thoát khỏi họng súng. Giờ phút này, kết cục phảng phất đã định trước. Nàng chậm rãi đứng thẳng, bỏ xuống súng bắn tỉa, nhìn kia quả đạn ở trong không khí du du mà phi hành. Cái này loại cảm giác rất kỳ quái, nhưng nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì sớm hơn lúc trước, nàng trải qua, cũng với hiện tại không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, cái kia thả ra, thời gian không, người, cũng không phải lão nhân, mà là một người trẻ tuổi. Chúng mục tiêu. Xích kim long nhãn trên tuôn ra đốt nhiệt huyết bằng máu tươi. Cái kia cả người thiêu đốt cao ôn hỏa diễm long loại che cái chán khàn khàn gầm thét. Tựa hồ là đang tức giận, hoặc như là tại kêu rên. Sở Hàn trước tiên lắc mình ép tới gần một khoảng cách. Hồng liên nghiệp hỏa mở ra. Quanh thân lần hai dây dưa, nhiễu lên máu đỏ hỏa diễm. Không khí phảng phất bị thiêu đốt. Đang lúc này, một cổ nồng nhiệt. Nhiệt cảm giác đau từ trái tim của hắn nơi truyền tới, khiến cho hắn động tác ngừng lại. Nhượng cái kia loài rồng chấn động màng cánh thoát đi khu vực này, tức sắp biến mất trong đêm tối. Nghe được động tĩnh, bọn học sinh đã chạy tới. Lão nhân cũng đã giải trừ thời gian không. Móc túi ra mini microphone, toàn thể thay đổi đạn thật. Mới vừa đổi tới chiến trường, bọn học sinh không dánh suy nghĩ, cũng không nhất định suy nghĩ, bởi vì bọn họ đều nghe ra lão nhân thanh âm, đó là hiệu trưởng thanh âm. Không thể nghi ngờ, hiệu trưởng tại cái này làm trong sân trường là tuyệt đối lãnh tụ. Trong nháy mắt, mấy trăm khẩu súng thay đổi đạn thật, nhắm trong đêm tối trơn tường long loại. Cùng lúc đó, Sở Hàn cũng từ kia loại nồng nhiệt cảm giác đau tỉnh táo lại. Âm mặt đi lên, dơ pu cùng sơ u đuổi tại loài rồng sau lưng. Rất nhanh lại đuổi kịp đã đạt tới tốc độ âm thanh loài rồng. Nước sơn hắc quang đoàn hiện lên, tay trái nắm chặt thành quyền. Cách không đánh vào loài rồng trên người, mấy trăm phát đạn trượt vào nòng súng. Phóng châm kích phát lửa có sẵn, loài rồng phảng phất. Ý thức được cái gì, mức độ lớn nhất mở ra hai cánh. Giống như là mở ra to đại bình chướng, tiếng súng điếc tai, vang dội toàn bộ sân trường, lấy ngàn mà tính đạn thật trúng mục tiêu loài rồng thân thể. Hắn mất đi kia loại mệnh lệnh kim loại ngôn linh lực, chỉ có thể dùng sau lưng cùng hai cánh đi ngăn trở. Trên mặt đất bọn học sinh không ngừng thay đổi băng đạn, cho đến bắn không sở hữu mang theo băng đạn, đều vẫn là theo bản năng bóp cò. Bọn họ chút nào cũng không dám dừng. Bởi vì tại như vậy bạo liệt trong màn đạn, cái kia loài rồng từ đầu đến cuối không có từ trên bầu trời rơi xuống. Đây là cái gì dạng đáng sợ sinh mệnh lực? Viên đạn cuối cùng rời nòng, trong sân trường tràn ngập vô cùng gây mũi khói súng. Tất cả mọi người đều nhìn khói súng di đầy trời không trung. Cái kia thần nhất dạng triển khai hai cánh đứng thân ảnh. Bỗng nhiên, cặp kia rách rách dưới màng cánh hơi hơi động hạ. Trong nháy mắt dính dáng tất cả mọi người thần kinh, to lớn sợ hãi từ bọn họ sâu trong nội tâm nổi lên. Nếu như không phải lão nhân không nhúc nhích, bọn họ sợ rằng đều phải không nhịn được nhanh chân chạy khỏi nơi này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, Long cốt chữ thập. Vừa mới mãnh liệt như vậy bắn, cái kia loài rồng cũng không có từ không trung rơi xuống. thậm chí vẫn không nhúc nhích. Hiện tại đột nhiên động hạ, bọn họ căng thẳng thần kinh dĩ nhiên là phảng phất bị xúc động cầm huyền. Bây giờ còn chưa có ngày mất đều phải cảm tạ tại ca sở học viện rèn luyện ra được ý chí cường đại. Đừng nói bọn họ, ngay cả lão nhân đều là bị thật sâu chấn động. Hắn cũng không phải thứ nhất lần đồ long, cũng không phải thứ nhất lần trực diện long vương. Trên tay hắn dính vô số loài rồng máu tươi, cũng kinh nghiệm đã từng trải qua loài rồng tại tử vong trước bùng nổ. Nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy sinh mệnh lực như vậy kinh nhân long loại. Dù là đó là một đầu huyết thống cao quý sơ đại loại, phảng phất bị đọng lại trên không trung loài rồng hư hại giống như là một cụ bị đinh ở trên thập tự giá mục nát thi. Vô số dấu đạn lưu ở trên người hắn. Hắn loài rồng xương cốt lại mềm dẻo, tại mất đi ngôn linh lực sau này, cũng bất quá chẳng qua là một loại tốt chất liệu mà thôi. Mở ra màng cánh trên sở hữu xương cốt cùng khớp xương đều bể thành bụi phấn. Chính tại từng miếng hạ xuống, vừa mới chấn động, chẳng qua là vẻ này tới chết đều không cách nào tiêu tan chấp niệm đang điều khiển lấy thân thể của hắn a. Yếu ớt kêu lên từ cái kia loài rồng trong miệng phát ra. Hắn mặt ngoài không nữa lưu động huy hoàng, biến thành thảm đạm màu xám trắng. Chẳng qua là ảm con ngươi màu vàng óng nhạt trong như cũ lưu lại vẻ chờ mong. Phảng phất với thân nhân thất lạc nhiều năm hài tử tại biết rõ thân nhân tin tức sau, đang mong đợi và người thân gặp mặt. Chỉ bất quá, chờ đợi hắn và thân nhân thất lạc hài đồng, có lẽ là thất lạc, có lẽ là mừng đến chảy nước mắt, mà chờ đợi loài rồng, chính là một cái cả người bắn ra máu đỏ hỏa diễm thanh niên. Sở Hàn mặt không chút thay đổi nhìn nhãn thần giải tán, giống như là hài tử như vậy loài rồng, đưa ra lóe lên màu đen nhánh chạch tay phải, nhẹ nhàng đẩy một cái, nửa người bán long trạng loài rồng như gảy cánh chim, chậm rãi rơi xuống. Hắn nhìn tấm kia dần dần cứng lại, mê võng gương mặt, hoàng kim như vậy con ngươi thoáng hiện lên một chút bi thương. Constantine, cùng lúc đó, Sở Hàn đẩy rơi cái kia loài rồng cũng trong lúc đó, bị vô số màu xanh lá cây cây mây trói thành bánh chưng số 13 phảng phất có cảm ứng như vậy. Hai mắt rung động kịch liệt, chôn sâu ở sâu trong linh hồn trí nhớ như thủy triều xông lên đầu. Bên ngoài có rất nhiều người, chúng ta sẽ chết á. Constantine, không cần phải sợ, chỉ cần cùng ca ca chung một chỗ, ta mãi mãi cũng không sợ. Có thể tại sao? Không ăn đi ta ư? Cái gì dạng nhà tù ca ca cũng có thể xông phá? Ngươi là rất tốt thức ăn. Có thể như vậy cũng quá cô đơn. Trong mấy ngàn năm, chỉ có ngươi và một mực ta chung một chỗ. Nhưng là chết thật để cho người rất khó chịu. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Đen nhánh, giống như là trong đêm tối mầy mò. Có thể đưa tay ra, vĩnh viễn xúc không đến bất kỳ vật gì. Cái gọi là bỏ tộc vận mệnh, chính là muốn xuyên qua hoang nguyên, lần hai giơ lên chiến kỳ, trở lại cố hương. Chết không đáng sợ, chẳng qua là một trận an nghỉ. Tại ta có thể thôn phệ cái thế giới này trước, cùng với cô độc lặn lội, không bằng bình yên ngủ say. Chúng ta cuối cùng vẫn hồi tỉnh tới. Vậy nếu như có một ngày giơ lên chiến kỳ, có thể thôn phệ thế giới thời điểm, ngươi sẽ ăn ta yêu. Như vậy ngươi liền đem cùng ta cùng một chỗ, quân lâm thế giới. Cay chân mày nhỏ nhảy, tựa hồ nhận ra được cái gì, chợt xoay người. Lại vào lúc này, vô biên vô hạn hỏa diễm hướng hắn nhào tới. Trong nháy mắt liền đem hắn thôn phệ. Số 13 đứng ở trong biển lửa giữa, vô số nóng bỏng hỏa diễm vây quanh tại quanh người hắn. Giống như là thần tử bái kiến quân chủ, hắn liều mạng nắm kéo tóc mình, ngẩng đầu lên hướng về phía đen nhánh đêm không, phát ra không tiếng động gào thét. Hắn rốt cuộc nhớ tới, toàn bộ đều nhớ tới. Nguyên lai cái này 2000 năm trong, vô luận ngủ say hoặc là tỉnh lại, ngươi chỉ là muốn tới tìm ta. Có thể ngươi tìm tới ta thời điểm, ta đã quên ngươi là ai, quên ta là ai. Chờ ta đem hết thảy nhớ tới thời điểm, ngươi cũng đã chết. Nóng rực hỏa diễm vây quanh thân thể của hắn thăng vào đêm không. Ở giữa trời cao hỏa diễm nổ lên, phảng phất có hai cánh ở đó mở ra. tạo thành một cái to lớn thập tự giá. Đứng ở cao không, Sở Hàn yên lặng nhìn thăng lên cao không long cốt chữ thập. Con ngươi màu vàng trong thoáng hiện lên một chút lửa nóng. Hắn có thể đủ cảm giác. Tới từ huyết dịch trong cơ thể sâu bên trong sao động. Giống như là đói giá thu. Khát thở săn. Một lúc lâu, thiêu đốt long cốt chữ thập từ từ biến mất trong đêm tối. Sở Hàn cũng chậm rãi bình phục tâm trạng. Từ không trung hạ xuống. Hướng những người khác gật đầu một cái. Đi về phía lão nhân. Hiệu trưởng, ta mệt mỏi. Đi về nghỉ trước. Ngày mai tới ta phòng làm việc một chuyến. Hiệu trưởng ên gật đầu một cái. Không có nói gì nhiều. Trận chiến này hung hiểm, sở hữu tại chỗ người đều bản thân cảm nhận được. Chỉ một là xa xa bắn cũng có thể cảm giác được vô biên sợ hãi. Có thể tưởng tượng được. Lúc ấy trực tiếp đối mặt Sở Hàn thừa nhận là đáng sợ đến mức nào áp lực. Sở Hàn gật đầu một cái. Tựa hồ đã sớm dự liệu được hiệu trưởng sẽ gật đầu. Thân hình khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Mọi người sự chú ý toàn bộ đều tập trung ở nằm ở cháy đen mặt đất loài rồng. Không có ai chú ý tới Sở Hàn như vậy cái người sống sờ sờ đột nhiên biến mất. Chữ ên cùng Caesar. Chỉ bất quá. Ên cũng không hề để ý. Bởi vì người nhà họ Sở. Đại đa số đều là như vậy tới vô ảnh đi vô tung. Xuất quỷ nhập thần. Hắn rất sớm lúc trước liền biết rõ. Cho nên không thể không biết kỳ quái. Trong đám người Caesar chính là thăng ra vẻ nghi hoặc. Hắn cũng học được lục thức. Rất rõ sử dụng loại này siêu việt nhân thể cực hạn ký xảo lúc. Là đối với tự thân sẽ có rất lớn tiêu hao. Lấy Sở Hàn vừa mới đại chiến một trận hậu thân thể. Tức liền có thể chịu được. Sơ u mang đến phản chấn. Cũng không phải khinh địch như vậy mà sử dụng mới đúng. Cái này sẽ đối với vốn là mệt mỏi không chịu nổi thân thể mang đến lớn hơn tiêu hao. Sở Hàn lại dùng sơ u. Hắn gấp như vậy rời đi. Là vì cái gì? Cùng lúc đó, lầu các bên ngoài trên ban công, thủ giả nhân yên lặng uống bia, nhìn như cũ đen nhánh thiên không, lẩm bẩm nói, rốt cục vẫn phải bị thay đổi, còn sẽ là tuyệt vọng vực sâu sao, còn sẽ hạ xuống sao? Hắn tựa hồ là đang hỏi mênh mông thiên không, hoặc như là đang lẩm bẩm lầu bầu, đêm không không có trả lời hắn. Thủ giả nhân lắc đầu một cái, cúi đầu nhìn về phía một mảnh cháy đen mặt đất. Muốn giết Tử Long Vương, chỉ có bước đến bọn họ không đường có thể lui. Buộc bọn họ đánh cuộc cơ hồ vĩnh hằng sinh mạng cùng nhân loại chiến đấu rốt cuộc. Đối với vĩnh hằng bất hủ sinh mạng mà nói, chỉ phải còn sống, từ đầu đến cuối đều có hy vọng. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Thế nào mới sẽ không đường có thể lui? Yên lặng cực kỳ lâu, thủ giả nhân thì thào nói. Đương nhiên là tại chí thân bị giết thời điểm, tự nhiên không nữa muốn tiếp tục sống thời điểm, liền sẽ không đường có thể lui. Những kia thiêu đốt ở trên trời long cốt chữ thập, đem là bọn hắn mộ bia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, bóng đen cùng thanh niên. Ca sở học viện, Yamashita chạm xe lửa. Bây giờ còn là đêm khuya. Trong nhà ga yên tĩnh không tiếng động. Ngay cả trực đêm nhân viên làm việc đều không có một. Đại khái đều đã đi ngủ. Dù sao hiện tại có thể là sâu đâu đuôi chi điểm. Đừng nói là hành khách. Ngay cả cái quỷ ảnh đều không nhất định sẽ có. Không có dấu hiệu nào. Một vệt bóng đen trong nháy mắt xuất hiện ở trên đài ngắm trăng. Hai bó chói mắt ánh sáng màu vàng hướng bốn phía quét tới. Tựa hồ là tìm lấy thứ gì hoặc nhân. Không ở nơi này à. Đạo thân ảnh kia nương thân tại trong bóng ma. Thì thào nói. Bóng người yên lặng một hồi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một cổ cực lớn đến không cách nào hình dung tinh thần chấn động từ trên người hắn đung đưa. Cả tòa sơn mạch bao gồm đối diện kia phiến hồ trong khoảng hết thảy sự vật phảng phất cảm nhận được triệu hoán. Rối rít thức tỉnh. Phát ra đặc biệt. Báo cho biết bóng người nghĩ muốn biết rõ sự tình. Ba sắc Haki chi Haki quan sát Haki. Lắng nghe vạn vật chi thanh. Bóng người lần hai trợn mở con mắt. Hắn đã được đến mình muốn tin tức. nhìn về trạm xe lửa đối diện hồ. Đó là khắp nơi óng ánh trong sáng hồ. Bao năm qua các đời ghi chép, trên thế giới đại đa số hồ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhiễm phải một chút máu tanh. Mảnh này hồ có hay không? Hắn không biết rõ. Kết hợp hắn đạt được tin tức, không ra ngoài dự liệu nói, mảnh này hồ có lẽ đem sẽ nhiễm phải máu tanh. Còn là một vị vương huyết, được gọi là yêu tinh hồ. Trên hồ nước, nước hồ theo gió chậm chậm lưu động. Đêm đã khuya, thế giới phảng phất cũng theo đó an tĩnh lại. Trước đây không lâu tại ca sở học viện bùng nổ liên tiếp kinh thế nổ mạnh cùng đại chiến. Tựa hồ không có có ảnh hưởng đến cái này một mảnh hồ yên lặng. Đáy hồ sinh vật an tĩnh hưởng thụ bọn họ ban đêm. Đối diện sơn cốc trấn nhỏ, chính là rơi vào trạng thái ngủ say. Cho đến mới một ngày đến, nó mới sẽ thức tỉnh. Cái này một buổi tối, đối với rất nhiều người mà nói, với bình thường không có gì khác biệt. Có thể là đối với một phần nhỏ khác người mà nói, chính là khó mà bình tĩnh. Nhất là tại ca sở trong học viện đích thân trải qua một vị sơ đại loại tử vong bọn học sinh. Bọn họ bị chấn động, không thể bảo là không lớn. Muốn biết rõ, đó cũng không phải là đơn giản đánh chết, mà là chân chính trên ý nghĩa hoàn toàn giết chết một vị sơ đại loại. Từ nay về sau, vị kia bàn tay khống hỏa diễm quân chủ, đem lại cũng sẽ không xuất hiện ở trên thế giới này. Đây là chưa bao giờ có sự tình. Vô luận là long tộc trong lịch sử, vẫn là hỗn huyết loại ghi chép, cũng chưa từng có như vậy sự tình xảy ra. Bọn họ có thể nói là chứng kiến một món chấn cổ thước kim xảy ra chuyện lớn. Như vậy vinh dự, thậm chí đủ để cùng các đời đồ long các dũng sĩ cũng liệt vào. Chỉ bất quá, bọn họ cũng không biết rõ, cái này một đêm hiện thân Long Vương, cũng không phải một vị, mà là hai vị. Óng ánh trong suốt trên mặt hồ, một vệt bóng đen đi đang lưu động trên hồ nước. Đêm tối đưa hắn mặt mũi hoàn toàn che lại. Chẳng qua là từ thân hình xem, giống như là một hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Chỉ bất quá xem bóng lưng, lại hoặc như là cái chỉ mộ lão nhân. Loại mâu thuẫn này kết hợp vô luận không hiện tại trên người người đó đều sẽ có vẻ vô cùng quái dị. Bóng đen lại khiến người ta cảm thấy vô cùng phù hợp. Phảng phất hắn bản thân liền là loại mâu thuẫn này kết hợp thể. Bỗng nhiên, trong suốt mặt nước xuất hiện sóng gợn, một chút rất nhỏ nóng gian theo gió phiêu tán. Bóng đen hơi dừng lại một chút, lẳng lặng đứng trên mặt hồ trên một lúc lâu, phảng phất là cảm ứng được cái gì, chậm rãi xoay người. Ngay sau đó, cặp kia lạnh lẽo nhưng lại so hỏa diễm còn muốn nồng nhiệt. Nhiệt hoàng kim đồng trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, hoặc như là tràn đầy sát ý. Bóng đen trước người, thanh niên yên lặng nhìn chăm chú bóng đen, thanh tú gương mặt nhìn qua có loại người hiền lành cảm giác. Song khi ánh mắt chuyển qua hắn con mắt lúc, chính là run rẩy một hồi. Cặp kia vốn là nóng rực vô cùng con ngươi màu vàng đang cháy nhiều thứ hai sau.